Thế nên tôi vẫn không hiểu tại sao thái độ của cô bỗng nhiên trở nên dữ dằn với tôi, nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng tôi cũng hiểu ra rồi. Cố Sơ khẽ ngoáy tách cà phê, khóe môi mỉm cười. Cô hiểu ra cái gì? Cố Sơ ngước mắt nhìn cô ta, thứ có thể khiến tâm tình người con gái thay đổi chóng mặt chỉ có tình yêu. Cô thích Lục Bắc Thần, sau khi phát hiện ra quan hệ giữa tôi và anh ấy, cô đã soi mói tôi đủ điều. Ngư Khương mím môi nhìn cô. Thật ra ngay từ khi ở Quỳnh Châu cô đã phát giác ra rồi, tuy rằng lúc ấy cô đối xử với tôi vẫn khá tốt. Cố Sơ đứng dựa vào bàn ăn, giọng điệu điềm đạm, cô đưa tài liệu tới khách sạn mà Lục Bắc Thần ở, thật ra chỉ muốn thăm dò sự thật xem tôi có ở phòng của anh ấy hay không và ở đó với thân phận gì, có đúng không? Ngư Khương gượng gạo chải lại tóc nhưng cuối cùng vẫn đường hoàng nhìn cô nói, không sai, tôi thích anh ấy, mà so với cô, tôi có tư cách thích anh ấy hơn. Làm sao cô biết tôi không có tư cách? Bởi vì cô. Ngư Khương buộc miệng nói ra mấy chữ này, hai tay bất giác cuộn chặt lại. 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc. Audio truyện chấm org. Chương 232, thân phận nạn nhân B nổi lên mặt nước. Câu nói này của Ngư Khương bật ra vừa nhanh vừa gấp, nhưng nói được một nửa thì ngưng lại. Cố Sơ quan sát tỉ mỉ, cô ta dường như rất muốn nói hết câu này nhưng lại không thể không dừng. Tim cô chợt rung lên. Cô nhìn cô ta chằm chằm, hỏi, vì tôi làm sao? Cô ta chắc chắn có điều gì muốn nói, hoặc cô ta chắc chắn biết vài chuyện mà cô không biết. Nhưng bên này, Ngư Khương nhanh chóng mở nắm đấm ra, rồi lại thêm một chút sữa vào cốc cà phê của mình, cụp mi xuống, che đi cái phẫn nộ sau đôi mắt, khi lên tiếng lần nữa, đã bớt đi sự bồng bột trong khoảnh khắc vừa rồi. Cô ta nói, bởi vì cô chỉ mang tới phiền phức cho VIC thôi. Cô ta tuyệt đối không định nói câu này, dựa vào trực giác. Cố Sơ có thể phán đoán ra. Ngư Khương, câu nói này của cô quả thật không có một chút hàm lượng kỹ thuật nào, nói cách khác, không có gì mới mẻ. Cố Sơ lên tiếng, ý muốn nói cô vốn không tin đây là những gì cô ta muốn nói. Những người có thể làm việc bên cạnh Lục Bắc Thần chắc chắn đều rất thông minh. Đương nhiên Ngư Khương cũng nghe ra hàm ý phía sau của Cố Sơ. Khi ngước mắt lên nhìn cô, trong ánh mắt cô còn mơ hồ trôi nổi một vẻ tố cáo. Cố Sơ không rời mắt khỏi cô ta, rốt cuộc cô định nói gì? Bao lâu này cô luôn châm chọc, cạnh khóe tôi, thú vị lắm à? Có chuyện gì thì cứ nói thẳng thừng ra. Đúng, tôi bất mãn với cô. Ngư Khương đặt cốc cà phê lên bệ, khoanh hai tay trước ngực, nhìn cô, tôi không biết cô đã dùng cách gì để thu hút sự chú ý của VIC đối với mình. Ngay từ khi ở Quỳnh Châu, anh ấy đã bắt đầu đỡ mọi phiền phức cho cô và em gái cô, bây giờ tới Thượng Hải vẫn vậy. Cố Sơ, cô có giỏi thì tự đi giải quyết chuyện của mình, cứ lôi VIC xuống nước để làm cái gì? Cố Sơ chẳng hiểu mô tê gì, ở Quỳnh Châu làm sao? Cô đã làm gì Tiêu Tuyết, cô còn không biết hay sao? Cả em gái cô nữa, chị em các người đúng là một đôi yêu tinh hại người. Ngư Khương, cô nói rõ ràng câu này đi. Cố Sơ bực bội. Được, tôi sẽ nói rõ ràng cho cô biết. Tâm trạng của Ngư Khương có phần kích động. Bắt đầu nã pháo về phía Cố Sơ, lần đầu tiên khám nghiệm cho Tiêu Tuyết, trong báo cáo khám nghiệm tử thi, VIC đã cố tình che giấu chuyện xương chân của Tiêu Tuyết bị gãy, thậm chí ngay cả khi làm báo cáo cũng không hề đề cập tới việc này. Với khả năng của anh ấy, chỉ cần liếc qua thi thể cũng biết được bệnh lớn bệnh nhỏ của nạn nhân khi còn sống, một vết gãy xương rành rành ra như vậy sao có thể thoát khỏi mắt anh ấy. Kết quả, chuyện này cứ thế được anh ấy chống đỡ, cô có biết nó có ý nghĩa gì không? Cố Sơ sững sờ. Khi ấy báo cáo khám nghiệm tử thi của Tiêu Tuyết tổng cộng có 2 bản, một bản Lục Bắc Thần đã làm xong từ trước, bản kia được anh kịp thời bổ sung sau khi phát hiện ra tình huống phát sinh, nhưng trong cả 2 bản báo cáo quả thực đều không ghi chép chuyện xương chân của Tiêu Tuyết bị gãy. Lúc đó cô hoàn toàn không lưu tâm vì chuyện kia đã xảy ra mấy năm trước rồi, cô những tưởng nó vốn không quan trọng. Nhưng nghe Ngư Khương nói như vậy, hình như sự tình không đơn giản như cô nghĩ. Điều này có nghĩa là chỉ cần người nhà nạn nhân truy cứu hoặc một người trong ngành tố cáo, VIC rất có thể sẽ bị tước bỏ tư cách pháp y. Nét mặt Ngư Khương cực kỳ nghiêm túc, là một bác sĩ pháp y, thông qua việc khám nghiệm pháp y để báo cáo một cách tỉ mỉ, không thiếu sót chính là việc họ phải chấp hành, chỉ cần phát hiện ra vấn, không cần biết vết thương đó của nạn nhân đã qua bao lâu vẫn phải báo cáo lại, vì cho dù chỉ là một tình huống rất nhỏ nhặt cũng có thể trở thành manh mối để phá án, tôi nghĩ không khó để cô hiểu chuyện nào, phải không? Nhưng VIC đã giấu nhẹm đi việc xương chân của Tiêu Tuyết bị gãy, sau đó còn phản bác sự hoài nghi của một bác sĩ pháp y khác. Cũng may pháp y kia sợ mình bị mất mặt, không tiếp tục soi mói chuyện này, nếu không VIC nhất định sẽ gặp rắc rối. Mặc dù tôi không tham gia vào vụ án của Tiêu Tuyết, nhưng cũng đã từng nhìn thi thể, lúc đó tôi cảm thấy vô cùng khó hiểu về việc làm của VIC, vì anh ấy đã đi ngược lại quy định nghề nghiệp. Sau này cuối cùng thì tôi đã hiểu ra, chính vì cô. Cố Sơ không biết chuyện này, cả người ngây ngốc. Em gái cô là đối tượng đầu tiên bị phía cảnh sát nghi ngờ cao nhất, nhưng trong một buổi họp của tổ chuyên án, VIC đã can dự vào việc phán đoán của cảnh sát ngay tại đó. Lúc ấy có người đề nghị tiếp tục theo dõi em gái cô, nhưng anh ấy lại lên tiếng ngăn cản. Ngư Khương lạnh lùng nhìn cô, vị trí ngành nghề khác nhau quyết định những chức trách khác biệt của mỗi người. Chức trách của VIC là thông qua thi thể để tìm ra manh mối, không thể bỏ qua bất kỳ manh mối nào, công việc của anh ấy không bao gồm việc can dự vào quá trình phá án của cảnh sát. Nếu can dự vào thì cũng bắt buộc phải đưa ra được bằng chứng cứ sức thuyết phục để chứng minh rằng mình đúng. Bao nhiêu năm nay, VIC chỉ luôn phụ trách phần việc thuộc về trách nhiệm của mình, chưa bao giờ xen vào hay nhúng tay vào việc phá án. Nghe nói trong buổi họp tại Quỳnh Châu hôm đó, anh ấy gần như đã cứng rắn ngăn chặn việc phá án của cảnh sát, đây hoàn toàn không phải phong cách của anh ấy. Anh ấy là chuyên gia được mời từ ngoài về, nếu có những hành động thiếu kiểm soát có thể sẽ hủy hoại cả sự nghiệp của mình, những việc này cô có từng nghĩ tới hay không? Cố Sơ hoàn toàn không biết Lục Bắc Thần đã làm chuyện vì cô như vậy. Những lời nói này khi lọt vào tai bỗng trở thành những cây kim nhọn hoắt, đâm vào màng nhĩ đến đau đớn. Nếu cô biết, cô nhất định sẽ không để anh làm thế. Vụ án của Tiêu Tuyết đã qua rồi, lật lại nợ cũ không có gì thú vị. Nếu nói những lời này mà cô vẫn cảm thấy tôi suy nghĩ phiến diện về cô, vậy thì tôi sẽ nói với cô chuyện gần đây nhất, rất gần, chỉ ngay tối qua thôi. Ngư Khương nói. Cố Sơ đột ngột ngước nhìn cô ta. Tối qua. Cô bất chợt nhớ lại vẻ giận dữ ban nãy của Kiều Vân Tiêu, tim bỗng thắt lại. Lẽ nào, có liên quan tới chuyện tối qua? Tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô rất muốn biết. Ngư Khương cười mỉa mai, nhưng ánh mắt thì rất lạnh, cô đừng có nói với tôi cô không biết một chút gì cả. Tôi thật sự không biết, thực tế là tôi rất muốn biết những chuyện xảy ra tối qua. Khi cô tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trong phòng thực nghiệm, cô đã cảm giác mọi chuyện không hề đơn giản rồi. Sáng sớm nay ngoài những bức ảnh tin đồn của cô và cậu chủ Kiều đó chăng khắp nơi, còn có một tin buổi sáng về một vụ cháy tại một tòa nhà cao cấp nào đó ở Thượng Hải, sau đó được chứng thực là chỉ có khói bốc lên trên hành lang, nên không còn ai quan tâm nữa. Ngư Khương đứng dựa vào bệ, ánh mắt nhìn Cố Sơ có phần sắc lẹm, khói đó do tôi tạo ra, mục đích chính là giúp VIC đón cô từ chỗ cậu chủ Kiều đó về. Nếu sớm biết là vì cô, còn lâu tôi mới giúp. Có lẽ, cảnh tượng tối qua cô ta cả đời này cũng khó quên. Khi nhận được điện thoại của Lục Bắc Thần, cô ta tưởng có liên quan tới công việc bèn vội vàng tới một khu nhà mà Lục Bắc Thần ra lệnh để làm nhiệm vụ tạo khói. Đối với cô ta mà nói, việc tạo khói không có gì khó khăn, mà khi ấy cô ta cũng không biết ai đang ở trong đó. Lục Bắc Thần lần lượt nói cho cô ta biết vị trí của các camera giám sát. Tuy rằng cô ta hơi hoài nghi nhưng nghĩ bụng anh làm việc trước nay không giải thích cho người khác nên cũng nín nhịn. Nhưng khi cô ta tận mắt nhìn thấy Lục Bắc Thần bế Cố Sơ ngồi vào xe, giây phút đó, cô ta lập tức hiểu được ý đồ của anh. Anh cài dây an toàn cho Cố Sơ. Trong ánh mắt là một sự dịu dàng hoàn toàn xa lạ với cô ta. Cô ta có phần tổn thương, đứng bên cửa xe, không nhịn được phải hỏi, anh làm vậy vì cô ta sao? Anh chỉ đáp một chữ, phải. Vì sao? Anh không trả lời, chỉ quay đầu nhìn Cố Sơ ngồi trên ghế lái phụ. Cô đang say, có vẻ không thể ngồi yên, tóc tai trước trán rối bù xù. Anh giơ tay vuốt lại, động tác rất tự nhiên nhưng đầy yêu thương, che chở. Khi ấy cô ta nhìn rất rõ ràng, anh nhìn chằm chằm vào mắt Cố Sơ, có sự yêu thương, có sự cưng chiều. Cô ta không hỏi thêm gì nữa, thật ra cho dù không có được đáp án, cô ta cũng đã biết đáp án là gì. Cô ta không muốn thừa nhận mình khó chịu nhường nào, thậm chí là không muốn thừa nhận cái cảm giác chua chát kia gọi là ghen tị. Cô ta chỉ còn cách oán trách Cố Sơ. Vì sao Cố Sơ có thể khiến một Lục Bắc Thần đầy quyền thế làm những việc anh chưa bao giờ làm? Vì sao có thể khiến anh bất chấp những sai lầm chết người để phá lệ vì mình? Cô ta ghét người phụ nữ này, ghét cái người đang từng bước kéo Lục Bắc Thần đi xuống. Cố Sơ đã nghe thấy hết những gì Ngư Khương nói, lại càng kinh hoàng thảng thốt. Thật ra cô cũng lờ mờ đoán được tối qua hai người họ có một màn đối đầu, với thái độ thù ghét của họ, cuối cùng nếu cô có thể về được phòng thực nghiệm thì có lẽ Lục Bắc Thần đã nói khiếp Kiều Vân Tiêu câu gì đó. Nhưng cô hoàn toàn không ngờ lại có cả một câu chuyện khói lửa mù mịt như thế. Cô khó mà tưởng tượng được Lục Bắc Thần đã bình tĩnh ngồi trong xe, nhìn đám khói cuồn cuộn gần đó ra sao, cũng khó mà tưởng tượng được anh có thể nghĩ ra cách này. Vậy trước đó đã xảy ra chuyện gì? Chắc chắn là Kiều Vân Tiêu hùng hổ không nhường, Lục Bắc Thần đành phải xuất chiêu hiểm. Tôi biết cô nghe xong sẽ đắc ý. Ngư Khương hiểu nhầm hành động im lặng của cô là đang thầm sung sướng, tức giận lại càng thêm sốt sắng, nhưng cô còn tiếp tục liên lụy tới anh ấy như vậy, sớm muộn gì anh ấy cũng bị cô hại chết. Cô chẳng giúp được gì cho anh ấy cả, ngược lại còn gây cản trở. So với Lâm Gia Duyệt trước đây, thái độ của Ngư Khương còn thẳng thắn hơn. Đổi lại là người khác, có lẽ đã sớm bại trận trước những đòn công kích dữ dội của Ngư Khương, dù sao thì những gì cô ta nói đều khiến đối phương không kịp trở tay. Nhưng khoảng thời gian này cùng Lục Bắc Thần va vấp, dường như những nhường nhịn và ẩn nhẫn lúc trước của Cố Sơ không thể vượt qua được cá tính của bản thân, ít nhiều đã xuất hiện hình bóng năm xưa của cô. Cứ cho là tôi có thể gây cản trở anh ấy, vậy thì đó cũng là việc anh ấy cam tâm tình nguyện, cô lo được à? Cô coi VIC là cái gì hả? Ngư Khương thật chỉ muốn nuốt sống ánh mắt cô, tôi thấy cô đang vênh váo kiêu ngạo, một bên cậy có VIC, bên kia vẫn còn quyến rũ Kiều Vân Tiêu. Bây giờ còn xuất hiện cả tin đồn nữa. Cố Sơ, cô còn liêm sĩ hay không? Cho dù có như vậy, đây cũng là chuyện giữa tôi, Lục Bắc Thần và Kiều Vân Tiêu, cô sốt sắng để làm gì? Cố Sơ thiếu tự tin với Lục Bắc Thần, không có nghĩa sẽ tự ti với Ngư Khương. Cô cầm cốc cà phê lên, nhìn về phía Ngư Khương, nếu trong lòng Bắc Thần có cô, vậy thì lại khác. Nhưng bây giờ, cô chỉ là một người đứng ngoài cuộc, thế nên không có tư cách khoa chân múa tay. Cố Sơ, cô đừng có đắc ý. Tôi không rảnh đắc ý, Cố Sơ ngắt lời cô ta, giống như cô nói, giờ Bắc Thần đã đích thân chỉ dạy cho tôi, vậy thì tôi cũng phải có thành tích đưa cho anh ấy xem, nếu không làm sao có thể chặn họng cô lại. Thế nên, bây giờ tôi chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ anh ấy giao cho. Đi ra tới cửa, Cố Sơ dừng bước, quay đầu nhìn cô ta, à, tôi chợt nhớ ra một chuyện. Nghe Ngữ Cảnh nói cô rất muốn học kỹ thuật tái tạo diện mạo nhưng tôi cảm thấy nghiên cứu chất độc thì cô rành còn nghiên cứu xương cốt chưa chắc đã là sở trường của cô. Tôi nghĩ Bắc Thần cũng nghĩ như tôi, nếu không sao lần lửa mãi vẫn chưa dạy cô. Cô! Cố Sơ không đứng lại đó đợi cô ta nói tiếp, quay người rời đi. Cô biết nói câu này để kích động Ngư Khương không đạo đức lắm, lại còn có vẻ lợi dụng điểm yếu của người khác, nhưng cô đã nín nhịn cô ta lâu lắm rồi. Đối với một người phụ nữ thích dòm ngó bạn trai người khác, ý đồ lộ liễu, cô cũng không cần phải nhịn nữa. Vừa quay lại chỗ ngồi, còn chưa cầm mảnh xương lên, cô đã thấy Kiều Vân Tiêu từ trên gác đi xuống, Lục Bắc Thần đi phía sau anh ấy. Cuối cùng thì hai người họ cũng kết thúc màn đối thoại. Cố Sơ vô thức nhìn nét mặt Lục Bắc Thần, vẫn bình thản như mọi khi, không thể nhận ra chút thay đổi cảm xúc nào hay tâm trạng vui buồn hờn giận. Khi quay sang Kiều Vân Tiêu, cô thấy khóe môi anh ấy hơi rướn lên. Sắc mặt không chút giận dữ, lẽ nào? Cô thay đổi suy nghĩ. Kiều Vân Tiêu đã chiếm ưu thế. Không thể nào. Cô đã từng được lĩnh giáo tài ăn nói sắc bén của Lục Bắc Thần, thản nhiên như không mà vẫn có thể khiến đối phương tức hộc máu. Miệng lưỡi của anh không chỉ kén chọn món ăn mà còn hà khắc với mọi người. Cô vô thức đứng dậy. Phan An và Ngữ Cảnh tò mò quan sát tình hình trước mắt. Ngư Khương đã bê cốc cà phê đi ra. Lạnh lùng nhìn về phía này, sau đó ngồi xuống bận rộn việc của mình. Kiều Vân Tiêu đi xuống nhưng lại hướng thẳng về phía cô, tựa hồ đang coi những người còn lại như không khí. Nếu em thật sự thích công việc này thì anh cũng không nói được gì nữa. Anh ấy nói, em phải hiểu là anh quan tâm em. Anh Vân Tiêu. Cô hạ thấp giọng, nhìn anh ấy, nếu anh muốn tốt cho em thì đừng để đám nhà báo kia viết nhăn viết cuội nữa, được không? Cô vẫn quan tâm nhất tới cảm nhận của Lục Bắc Thần. Kiều Vân Tiêu nhìn cô, em không nghĩ là do anh làm đấy chứ. Dĩ nhiên em không nghi ngờ anh. Cố Sơ nói ngay, nhưng với khả năng của mình, để những tin đồn này không tiếp tục phát tán không phải là chuyện khó với anh. Kiều Vân Tiêu nhìn cô rất lâu sau đó thở dài đồng ý, được. Cô khẽ mỉm cười. Trái tim Kiều Vân Tiêu nhói lên giây lát rồi anh ấy nhìn xung quanh một lượt, muốn nói gì đó nhưng vẫn nhịn xuống. Ngữ Cảnh. Lục Bắc Thần lên tiếng. Ngữ Cảnh giật mình. Cậu ấy nhân lúc Lục Bắc Thần lên gác bàn chuyện đã lén lút quay về, không ngờ bị anh bắt tại trận. Lúc này Đê nghe thấy Lục Bắc Thần gọi đích danh mình, ngữ cảnh lập tức đứng dậy, đang định quay ra cửa đứng phạt thì nghe thấy Lục Bắc Thần nói, tiễn cậu chủ Kiều ra cửa. Kiều Vân Tiêu quay đầu nhìn Lục Bắc Thần. Lục Bắc Thần nhìn thẳng vào mắt anh ấy, không tiễn. Ngữ cảnh thích làm việc này, bèn tiến tới, cậu chủ Kiều, mời. Nhưng Kiều Vân Tiêu không gấp, anh ấy quay đầu nhìn Cố Sơ, giơ tay xoa đầu cô, bờ môi nở một nụ cười rất dịu dàng, có thời gian thì về nhà họ Kiều ăn bữa cơm, bố nhớ em đấy. Cố Sơ gật đầu cũng không được mà lắc đầu cũng không được bèn nói khẽ, gần đây công việc khá bận rộn, em sẽ liên lạc với anh sau. Được. Kiều Vân Tiêu nhẫn nại đáp. Sau đó anh ấy rời đi. Phan An lại lướt tới, cố tình nói, này, giọng điệu quá ấm áp đi. Thế này là đã coi em như người một nhà ngay rồi, nhà họ Kiều có phải ai muốn vào cũng được đâu. Anh phiền phức thật đấy. Cố Sơ trừng mắt lườm anh ta rồi ngồi trở lại trước máy tính. Phan An vẫn còn định tiếp tục trêu chọc Cố Sơ thì thấy Lục Bắc Thần đi tới, lập tức vươn vai vạn người như không có chuyện gì xảy ra, mệt quá đi thôi, tiếp tục làm việc. Lục Bắc Thần lẳng lặng nhìn Phan An, không để tâm tới nụ cười quỷ quyệt trên gương mặt anh ta, im lặng ngồi về chỗ của mình, tiếp tục công việc dang dở. Cố Sơ len lén quan sát anh, họ ngồi khá gần, gương mặt hơi nghiêng của anh cũng rất rõ nét. Cô cố gắng muốn phân tích ra tình hình từ nét mặt lạnh của anh vậy mà, vô vọng. Ngữ cảnh quay lại rất nhanh, bước lên trước vẻ nịnh nọt, giáo sư Lục, em còn bị phạt đứng không ạ? Làm việc đi. Lục Bắc Thần không ngẩng đầu lên. Tuân lệnh. Trong ngữ cảnh rất hớn hở. Cả em nữa đấy. Lục Bắc Thần cất giọng nhẹ nhàng, mắt phải đặt vào xương sọ của nạn nhân, chứ đừng quan sát đầu anh. Anh nghĩ là mình đẹp trai hơn người chết, thế nên ngũ quan của anh không có bất kỳ giá trị tham khảo nào với em đâu. Lúc này Cố Sơ mới tỉnh ra là anh đang nói chuyện với mình, cô đỏ mặt, lập tức cúi đầu làm việc của mình. Con tim vẫn còn không ngừng đập loạn. Vì nhớ lại những lời ban nãy của Ngư Khương. Trước mặt mọi người anh cao ngạo lạnh nhạt, đối xử với mọi người, với công việc luôn hà khắc nhưng lại dùng cách của mình để chắn gió chắn mưa cho cô, chưa bao giờ nói cho cô biết, cứ âm thầm như vậy. Cô từng chứng kiến sự nhiệt tình của anh, trong khoảng không gian chỉ có anh và cô. Nhưng cô bỗng nhiên cảm thấy, cho dù là anh lạnh lùng như bây giờ, cho dù anh không cười đùa, nhưng trong mắt cô anh vẫn là một ngọn lửa cháy rực. Cô không nên dùng những tiêu chuẩn khác để đánh giá anh. Anh có nguyên tắc của mình, anh cũng có cách yêu của riêng mình, không phải sao? Khi ngước mắt lên nhìn Lục Bắc Thần lần nữa, cô vô tình chạm phải ánh mắt của Ngư Khương nhưng cô ta cũng chỉ nhìn Lục Bắc Thần. Ngọn lửa bé nhỏ trong lòng Cố Sơ lặng lẽ được châm lên. Cô chắc chắn phải làm ra được thành quả gì đó, nếu không thật sự sẽ để Ngư Khương đợi xem trò vui rồi. Nghĩ vậy, cô lập tức gạt hết những tình cảm đang bay đầy đầu, chuyên chú vào công việc trong tay. Đây là một ngày kỳ lạ. Có lẽ vì sắp tới trung thu nên mưa bụi âm u, Kiều Vân Tiêu tới rồi lại đi, Lục Bắc Thần đã im lặng nay càng trầm mặc. Không chỉ mình anh, cả phòng thực nghiệm cũng bớt đi rất nhiều tiếng cười đùa. Cho tới cuối cùng, khi Cố Sơ đã hoàn thành xong phần việc Lục Bắc Thần giao. Khi giao nộp xương chẩm và số liệu của xương chẩm, ba người còn lại cũng tạm dừng công việc, dường như đều đang đợi xem cô có qua được hay không. Phần của Lục Bắc Thần đã hoàn thành được quá nữa, sau đây chính là phần phân tích số liệu. Nhìn thấy những hình ảnh và số liệu rối rắm trên máy tính của anh, cô bỗng chốc có chút hổ thẹn. So với sự chuyên nghiệp của Lục Bắc Thần, cô còn kém xa quá. Trong lúc Lục Bắc Thần kiểm tra số liệu và hình vẽ phục hồi xương chẩm, Cố Sơ vẫn luôn ở trong một trạng thái căng thẳng, tâm lý hệt như cô học trò nhỏ đối diện với thầy giáo kiểm tra bài vở, trái tim bị treo ngược trên cổ họng, đập thình thịch liên hồi như chỉ muốn bật ra khỏi miệng. Cô thầm cầu nguyện trong lòng, thông qua. Thông qua. Nhóm số liệu này cần điều chỉnh lại một chút. Lục Bắc Thần đặt một tay lên lưng ghế cô, một tay chỉ vào số liệu trên màn hình, xương chẩm và mối nối chữ nhân hoàn toàn ăn khớp. Số liệu tương đối gần, khá lắm. Một câu khá lắm đã khiến Cố Sơ sướng điên. Phan An và Ngữ Cảnh lần lượt tấm tắc tán thưởng. Họ đều hiểu Lục Bắc Thần, có thể dùng câu khá lắm để nhận xét, đây đã là sự khẳng định lớn nhất rồi. Cố Sơ có chút đắc ý, cười rút rít như chuột. Lục Bắc Thần nhìn thấy hết biểu cảm của cô, bờ môi thấp thoáng một nụ cười, được rồi, đừng có đắc ý nữa, tiếp tục hoàn thiện các phần khác. Một câu nói đã xác nhận việc cô có tư cách tham gia vào công việc tái tạo hài cốt. Trái tim cô rung rinh giây lát rồi bay cao. Cô vứt hết những câu lạnh lùng của anh mấy hôm trước ra sau lưng, chớp mắt đã biến thành một chú chó pu, cười nịnh nọt, được thôi, được thôi. Ngư Khương nhìn thấy cảnh ấy cực kỳ chướng mắt, chẳng nói chẳng rằng. Phan An huých tay vào người cô ta, người ta trước đây có nền tảng của khoa ngoại thần kinh, đừng nói là xương, ngay cả việc khôi phục lại dây thần kinh của nạn nhân cũng chỉ là chuyện vặt. Từ bỏ đi, trong công việc tái tạo này, cô ấy chắc chắn học nhanh hơn cô. Cô ta ăn may thôi. Lại còn được anh nuông chiều nữa. Dĩ nhiên, Ngư Khương không dám một miệng nói ra nửa câu sau. Phan An chỉ cười, không nói gì thêm. Bên này, Cố Sơ dồn toàn bộ tâm tư vào công việc. Sau khi nhận được sự khẳng định của Lục Bắc Thần, ý chí chiến đấu của cô cao hơn bao giờ hết. Khi hỏi anh số liệu phải điều chỉnh ra sao, Lục Bắc Thần đưa cô một công việc rõ ràng. Anh sẽ phụ trách sửa lại phần số liệu đó, cô phụ trách khôi phục phần xương đầu khác. Phần công việc tưởng chừng đơn giản này nhưng đã cho Cố Sơ một thông tin rõ ràng. Cô không cần phải làm mấy công việc vặt bên lề nữa mà đã thật sự được hợp tác, san sẻ công việc với anh. Cảm giác thành tựu này cô từng có một lần, chính là khi thi đỗ vào Đại học A, nhưng so với lần đó, cảm giác của lần này còn mãnh liệt hơn. Cô không chỉ là trợ lý của người đàn ông này mà còn có khả năng trở thành cộng sự của anh. Hơn nữa, anh còn là bạn trai của cô. Suy nghĩ cuối cùng khiến lòng cô dậy sóng. Cứ thế, cả phòng thực nghiệm một lần nữa chìm vào bầu không khí bận rộn. Ánh đèn trong phòng đã sáng lên. Cả cơm tối mọi người cũng ăn ngay tại đây. Cố Sơ thể hiện tài năng nhỏ, khiến Ngữ Cảnh ăn mà cảm động suýt khóc. Theo như cách nói của cậu ấy thì trước đây khi Cố Sơ chưa tới, thức ăn ở nhà hàng có ngon tới mức nào cũng không có hương vị của gia đình. Bây giờ được ăn cơm Cố Sơ nấu cứ như được ăn món mẹ làm ra vậy. Cố Sơ tức giận, trợn tròn mắt, cậu bảo ai già vậy hả? Ngữ Cảnh luôn miệng kêu oan. Phan An đứng bên cười nói, Ngữ Cảnh à, bây giờ cậu không được ăn nói lung tung đâu, phải biết là cậu mà làm Cố Sơ mất lòng tức là gây hấn với giáo sư Lục đấy. Một lời gợi ý không thể rõ ràng hơn nữa. Ngữ Cảnh chợt bừng tỉnh ngộ, tròn xoe đôi mắt nhìn Lục Bắc Thần và Cố Sơ. Cố Sơ cắn đũa, trừng mắt lườm cái tên Phan An lắm mồm. Phan An cười gian, anh nói sai gì à? Rồi anh ta lại quay sang Lục Bắc Thần, tiếp lời, Lục, tôi nói không sai chứ hả? Lục Bắc Thần chẳng thèm ngước mắt lên, lạnh nhạt đáp một câu, nhiều thức ăn thế này mà vẫn không bịt miệng cậu lại được à? Sau đó, anh cầm đũa lên, cấp thức ăn vào bát Cố Sơ, từ lúc nào em mắc cái bệnh ngồi ăn gặm đũa thế hả? Ăn uống tử tế vào. Một câu nói, vừa gián tiếp lại vừa rõ ràng công khai mối quan hệ mờ ám giữa họ. Cứ như vậy, tới ngày hôm sau, Lục Bắc Thần khôi phục tất cả số liệu. Khi nhập số liệu hộp sọ của nạn nhân B vào máy tính và làm công tác lồng ghép xác định danh tính, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, tim của Cố Sơ và đám Phan An như bị nhấc bổng lên. Các nhóm số liệu ăn khớp rất nhanh. Khi nhóm số liệu cuối cùng ăn khớp, trên máy tính hiện lên chữ, mát, dép. Phan An vỗ tay cái bột. Cố Sơ cũng hệt như vừa đánh xong một trận đánh lớn, lập tức ngã quặt người ra sau ghế. Lục Bắc Thần nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên màn hình, nói với Ngữ Cảnh, lập tức thông báo cho cảnh sát La, nạn nhân B là Bàn Thành. 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc. Audio truyện chấm org. Chương 233, một người mất tích, một người phát điên. Bắc Kinh. Hứa Đồng không đi làm. Mới sáng sớm đầu óc cô đã váng vất, nặng nề. Cả tối ác mộng bám riết, một lát là hình Thẩm Cường trên bức ảnh hai mắt chảy đầy máu, lát sau lại là cảnh bà lão ngồi trên chiếc ghế mây với đôi giày vải theo hoa đang nhìn cô chằm chằm với ánh mắt âm u, một lát nữa thì tới tòa nhà cũ nát đó bị mất hết ánh điện, cô đứng bên trong, không ngừng chạy xuống dưới nhưng chạy kiểu gì cũng không thể thoát ra ngoài được. Cô không ngừng gào thét nhưng không thể kêu lên thành tiếng. Khi có thể bật ra thành tiếng cũng là lúc cô choàng tỉnh giấc. Cô cảm cúm, đầu đau, cổ họng cũng đau. Từ sau khi rối gỗ đèn xanh xuất hiện, tinh thần của cô luôn rơi vào trạng thái căng thẳng, tối nào cũng rất khó chợp mắt, cho dù có ngủ được thì cũng gặp ác mộng liên miên. Tới tận hôm qua, giây phút Thịnh Thiên Vĩ xuất hiện, sợi dây thần kinh đó của cô cuối cùng mới đứt rời. Bị bệnh há chẳng phải là một cách để loại trừ chất độc khỏi cơ thể. Cô xin nghỉ ốm. Đây là lần đầu tiên cô chủ động xin nghỉ từ khi làm việc tới giờ. Trước đây dù có bị ốm vẫn cắn rắn gắn gượng. Vì chỉ có một mình, cho dù nghỉ ốm ở nhà cũng cô quạnh. nhưng hôm nay cô bỗng nhiên cảm thấy thế sự vô thường. Giống như cô đây, tự nhận rằng mình không có tâm địa xấu xa, cũng chưa từng làm chuyện gì ác độc, sao vô duyên vô cớ lại gặp cảnh ngộ này. Thế nên chẳng hiểu sao cô bỗng thấy uể oải, mỏi mệt. Chưa tới trưa, Thịnh Thiên Vĩ đã tới. Anh xách một số món ăn ngon, sau khi vào nhà, việc đầu tiên chính là rót cho cô một ly nước ấm rồi bảo cô uống một số loại thuốc cảm. Hứa Đồng cầm cốc nước nóng hổi, đứng tựa ở cửa nhà bếp, nhìn Thịnh Thiên Vĩ bỏ bát đĩa ra, bày thức ăn một cách vụng về, lóng ngóng. Cô khẽ thở dài rồi nói, thôi, để tôi làm cho. Cô vừa định tiến lên thì Thịnh Thiên Vĩ lập tức giơ tay ngăn cản, đứng yên, không được động đậy. Hứa Đồng đành phải làm kẻ nhàn rỗi tại chỗ. Trong bếp, Thịnh Thiên Vĩ bận rộn sôi sục. Mấy món anh gọi rất thích hợp cho cô ăn khi đang ốm. Chỉ là có thể nhận ra một người từ lâu đã quá quen với phong ba bão táp chốn thương trường như anh, vào bếp cũng gia nhập binh đoàn kém tắm. Nhìn bóng anh tất bật, Hứa Đồng bỗng có chút nghĩ suy. Hôm qua, anh xuất hiện trong nhà Thẩm Cường, sau khi nhìn cô thì trước tiên là bàng hoàng, sau đó nhanh chóng bình tĩnh lại, không hề giận dữ như cô tưởng tượng, chỉ kéo tay cô, lần lượt đặt từng cây đèn xanh vào trong tủ, thở dài rồi nói một tiếng, đi thôi. Đối với việc cô xông vào đó, anh phần nhiều cảm thấy khó xử hơn. Cô lái xe, đi theo phía sau anh, hai xe cứ thế trở về thành phố. Sau khi tới công ty, Thịnh Thiên Vĩ phải họp, thấy Hứa Đồng ngập ngừng anh bèn nói, Hứa Đồng, tôi sẽ cho em một lời giải thích. Anh biết cô muốn hỏi gì, cũng biết có một số chuyện không thể tiếp tục giấu giếm. Sáng nay Hứa Đồng gọi một cuộc điện thoại tới công ty xin nghỉ ốm nhưng tận đáy lòng vẫn có dự cảm Thịnh Thiên Vĩ sẽ tới. Quả nhiên, anh tới thật, không những đến mà còn mang theo cả thức ăn và thuốc cảm. Cơn cảm cũng ảnh hưởng tới dạ dày, Hứa Đồng ăn không nhiều, cả người cứ mệt mỏi. Thịnh Thiên Vĩ múc cho cô bát cháo, cô uống được hai ngụm rồi đặt thìa xuống. Phải ăn nhiều vào một chút thì bệnh mới mau khỏe. Thịnh Thiên Vĩ cầm lấy cái bát, nửa đùa nửa thật, còn không ăn là tôi đút cho em đấy. Hứa Đồng đương nhiên sẽ không để cho anh làm vậy, cũng biết với tính khí của anh sẽ làm thật. Cô đành đón lấy, uống từng chút cho tới khi hết bát cháo. Thịnh Thiên Vĩ nhìn cô không rời mắt, lát sau nói một câu, em ốm đau thế này mà sao không thấy bạn trai em. Câu nói của anh khiến Hứa Đồng sững người. Thấy anh nhìn mình như cười như không, cô mới chợt hiểu ra. Trước đây đúng là cô từng tùy tiện nói mình đã có bạn trai, nhưng lâu lắm rồi cô cũng quên bẵng. Thế tức là chuyện nói có bạn trai là lừa gạt. Thịnh Thiên Vĩ rút ra kết luận. Hứa Đồng không muốn bám lấy vấn đề này. Cô cầm một mảnh khăn giấy lên lau miệng, chuyển đề tài, chính anh đã nói, anh sẽ cho tôi một lời giải thích. Nói xong câu này, cô lại cảm thấy hai chủ đề chuyển đổi qua lại có phần kỳ quặc, vội vàng bổ sung một câu, chuyện về khu nhà của đó. Thịnh Thiên Vĩ thở dài, Hứa Đồng, thật ra em nên nghỉ ngơi cho khỏe. Sự tình còn chưa được giải quyết, tôi mãi mãi không thể yên ổn nghỉ ngơi. Cô nói thẳng. Thịnh Thiên Vĩ trầm tư suy nghĩ. Nếu hôm nay anh không nói, tôi sẽ nghỉ việc. Hứa Đồng cảm thấy bản thân mình chưa bao giờ nôn nóng vì một chuyện gì đến vậy. Đừng, đừng, đừng. Thịnh Thiên Vĩ ngước nhìn cô, rất lâu sau mới nói, được, tôi nói cho em biết. Ánh nắng buổi đầu thu hắt lên gờ cửa sổ, rải vào trong phòng. Trong phòng khách, Hứa Đồng cuộn người ngồi trên sofa, chẳng biết vì ốm hay vì nắng. Sắc mặt cô nhợt nhạt. Cánh môi cũng tái đi, trên gương mặt đã bớt đi nhiều cái lạnh lùng và bình thản trong công việc, vì ốm yếu mà bỗng có chút gì yếu đuối của một cô gái bé nhỏ. Thịnh Thiên Vĩ ngồi đối diện cô chỉ mặc một chiếc váy ngủ dài, tóc để xõa tung, trong lòng là chiếc gối ôm màu cà phê đậm. Nhà cô thiếu hụt rất nhiều sắc màu của con gái, như màu hồng hay màu đỏ. Vốn dĩ là một cô gái chín chắn, bình tĩnh, lý trí, không ngờ tận trong cốt tủy vẫn còn nét yếu đuối khiến anh xót xa. Dưới thứ ánh sáng tĩnh mịch như lúc này, Thịnh Thiên Vĩ từ từ kể câu chuyện cô quan tâm nhất. Chưa từng nhắc đến chuyện này với em hơn cả là vì lo em suy nghĩ quá nhiều. Anh nói, thật ra mục đích của tôi rất đơn giản, chỉ muốn em ở lại. Tôi lo có những chuyện nói ra sẽ khiến em hoảng sợ rồi bỏ đi. Liên quan tới các trợ lý của anh. Hứa Đồng hỏi. Thịnh Thiên Vĩ biết cô trước nay vẫn rất thông minh, cũng định nói hết những gì mình biết. Anh gật đầu, cả người dựa vào sofa. Anh sờ soạn bao thuốc lá, rút ra được một nửa lại ngừng, cuối cùng nhét trở lại bao thuốc. Hứa Đồng thấy vậy bèn nói, không Không sao đâu, tôi không ngại. Thịnh Thiên Vĩ lắc đầu, uống một ngụm nước rồi nói, nếu em đã tìm được tòa nhà ấy, chắc đã biết cậu ta tên là gì rồi chứ. Nghe hàng xóm nói, anh ta tên Thẩm Cường. Thịnh Thiên Vĩ biết kiểu gì cô cũng đã điều tra ra được chuyện gì đó, bèn gật đầu, đúng vậy. Cậu ta tên Thẩm Cường, là bạn trai của Mi Thủ. Mi Thủ. Hứa Đồng sững người. Trợ lý thứ hai của tôi. Thịnh Thiên Vĩ chậm rãi nói. Hứa Đồng thản thốt, bỗng có một tia sáng lập tức lóe lên trong đầu. Phải rồi, chính là Mi Thủ. Người con gái trong bức ảnh có những cử chỉ thân mật với Thẩm Cường. Cô cứ cảm thấy trông quen quen, vì lúc trước từng điều tra về ba người trợ lý của Thịnh Thiên Vĩ, có nhìn thấy ảnh của Mi Thủ. Khi ấy chỉ là ảnh hồ sơ thôi, ít nhiều có sự sai khác với ảnh ngày thường, nên nhất thời cô chưa kịp nhận ra. Nhưng cô không nói gì nhiều, chỉ chọn cách lắng nghe. Thịnh Thiên Vĩ từ từ kể cho cô nghe mọi chuyện trước sau. Đó đã là chuyện của rất nhiều năm về trước. Khi đó Mi Thủ vào công ty, Thịnh Thiên Vĩ còn chưa ngồi vào vị trí chủ tịch. Lúc đó bố của Thịnh Thiên Vĩ qua đời, mọi chuyện lớn nhỏ của tập đoàn Viễn Thăng đều do mẹ của Thịnh Thiên Vĩ là Tưởng Lăng giải quyết. Tưởng Lăng cũng là người nổi tiếng trong giới kinh doanh, sau khi gả về nhà họ Thịnh thì một lòng chăm chồng dạy con, không còn quan tâm tới công việc nội bộ công ty nữa, cho tới khi đầu rồng của công ty bị bệnh qua đời, bà mới xuất hiện tự mình đảm đương. Tất cả mọi người đều không coi trọng một người phụ nữ cai quản giang sơn nhà họ Thịnh nhưng bà vẫn kiên quyết chống đỡ mọi thứ, tới tận ngày Thịnh Thiên Vĩ có đủ năng lực để gánh vác trọng trách, bà mới lùi về hội đồng quản trị. Khi Mi Thủ làm trợ lý cho anh, cô ấy vẫn chỉ là trợ lý tổng giám đốc, nhưng chức vụ cũng đã được coi là cao rồi, cộng thêm tuổi trẻ, diện mạo cùng khả năng, không ít người theo đuổi cô ấy. Cho đến một ngày kia, cô ấy nộp đơn xin việc cho tôi. Thịnh Thiên Vĩ hồi tưởng lại, nói rằng cô ấy sắp kết hôn. Với Thẩm Cường ư? Hứa Đồng hỏi. Không. Thịnh Thiên Vĩ phủ nhận, khi đó tôi biết cô ấy có một người bạn trai rất tốt, tên Thẩm Cường, thường xuyên tới đón cô ấy tan ca, cũng từng gặp tôi mấy lần. Ấn tượng của tôi về Thẩm Cường khá tốt, lịch sự lễ phép, có giáo dục, có nội hàm, quan trọng nhất tôi có thể cảm nhận được cậu ta thực lòng đối tốt với Mi Thủ. Nhưng người Mi Thủ định lấy lại không phải cậu ta, lúc đó sau khi biết tin tôi cũng rất sửng sốt. Hứa Đồng khẽ thở dài, thế sự khó lường, chẳng có chuyện gì hay người nào vĩnh viễn không thay đổi cả. Chuyện này cũng trách tôi. Lúc đó mẹ có ý muốn tôi tiếp quản công ty, thế nên ngày ngày mở mắt ra đã có vô số những bữa tiệc thương mại phải tham dự. Mi Thủ là trợ lý của tôi, đương nhiên không thoát được. Tôi rất ghét mấy thứ đó lại không thể tự quyết định, nhưng Mi Thủ thì khác, cô ấy còn trẻ, đối với thứ gì cũng rất tò mò. Khoảng thời gian ở bên cạnh tôi, hệt như mở ra cho cô ấy một chiếc kính vạn hoa. Thế là cô ấy kết giao với không ít những nhân vật tên tuổi, nho nhã, vì thế mà cũng thay lòng. Sau đó thì lấy chồng ư? Hứa Đồng hỏi. Không, cô ấy mất tích. Thịnh Thiên Vĩ trông có vẻ mệt mỏi, ngay hôm sau khi nộp đơn xin việc, cô ấy đã biến mất. Bao nhiêu năm nay, tôi vẫn chưa tìm được tung tích của cô ấy. Hứa Đồng ngẩn người, vô thức nhớ tới mấy lời gièm pha của các nhân viên kỳ cựu trong công ty. Mất tích. Quả nhiên là mất tích. Thẩm Cường không thể chấp nhận sự thật này, có một khoảng thời gian luôn tới quấy rầy tôi, thậm chí không cho là Mi Thủ mất tích mà bị tôi giết hại. Sau đó, vì có vệ sĩ nên cậu ta không thể lại gần tôi được nữa, vì thế mà ra tay với người trợ lý thứ hai của tôi. Hứa Đồng buộc miệng, Tiffany. Đúng vậy. Thịnh Thiên Vĩ nhìn cô cười khổ, xem ra, em hoàn toàn không thật lòng tin tưởng tôi. Hứa Đồng biết anh đang ám chỉ việc cô ngầm điều tra ba người trợ lý, vì thế mà nghi ngờ anh, nên cô cũng công khai thừa nhận, ba người trợ lý của anh đều nghỉ việc một cách kỳ bí, nói là kết hôn vậy mà không có một chút tin tức nào, dĩ nhiên người đầu tiên tôi nghi ngờ phải là anh rồi. Người đầu tiên quả thực là lấy chồng, di cư ra nước ngoài, phía nhà ngoại cũng kín tiếng nên không có thông tin cũng là chuyện bình thường. Nhưng suy nghĩ của Thẩm Cường cũng giống em, cho rằng tôi mới hung thủ thật sự, thế nên sau khi không tìm ra được tin tức của Mi Thủ, cậu ta đã rắp tâm chuyển hướng sang Tiffany. Sau khi Tiffany hết thời gian thử việc, cô ấy lập tức bị Thẩm Cường dọa dẫm. Cậu ta gửi đèn xanh cho Tiffany, hơn nữa còn viết rất nhiều câu quái dị, để cô ấy nghi ngờ là ma quỷ gây ra chuyện này. Tiffany còn trẻ, sao có thể chịu được cứ bị dọa như vậy, kết quả bị đưa thẳng vào bệnh viện tâm thần. Cô ấy phát điên, bị Thẩm Cường dọa đến phát điên.

Cô nhìn tòa nhà gần ngay trước mắt, gần như có thể vươn tới những tầng mây, cùng nhau tỏa sáng dù cho Thượng Hải phồn hoa cũng đã lên đèn. Cô yên lặng ngắm nó, gương mặt lướt qua đôi chút cô đơn khó nói thành lời. Sao vậy? Lục Bắc Thần hỏi, rồi nhìn theo ánh mắt cô. Đối diện chính là quảng trường Hằng Long. Lát sau Cố Sơ mới nói, khi trước, em thường xuyên tới đây mua quần áo. Chỉ một câu nói như vậy thôi, còn lại ngàn vạn lời đã chìm nghỉm trong dòng sông hồi ức dài đằng đẵng. Cô không nên nhớ lại, vui cũng vậy mà buồn thương cũng thế, đã qua rồi thì cho qua đi. Nhưng thành phố Thượng Hải chất chồng quá nhiều kỷ niệm, cho dù chỉ vô tình đi xuyên qua một ngõ hẻm cũng có thể là nơi đã từng in dấu bóng hình cô. Lục Bắc Thần trầm ngâm giây lát rồi vòng tay qua vai cô, đi nào. Sao lại đi? Cố Sơ giật thóp, bị anh ôm thẳng tiến. Vào trung tâm thương mại mua quần áo với em. Cố Sơ quay đầu nhìn chiếc xe vệ sĩ kia, thấy nó đang bị tắc nghẽn giữa đường cái, muốn quay đầu cũng khó, vội vàng nói, nhưng còn xe. Họ sẽ nghĩ cách. Lục Bắc Thần kéo cô cùng đi vào Hằng Long. Khoảng thời gian này, người trong trung tâm thương mại cũng không quá đông, vì còn chưa tới lúc màn đêm buông xuống. Vào bên trong, Cố Sơ ngẩn ngơ trong khoảnh khắc. Có rất nhiều gian hàng đã không còn như cô vẫn quen thuộc, có vị trí đã thay đổi, có những cửa hàng đã mở rộng mặt tiền, cũng có những cửa hàng đã thay đổi phong cách trang trí, có cửa hàng đã đổi người đại diện. Bỗng chốc, cô cảm thấy Hằng Long có phần xa lạ. Thích gì thì cứ nói với anh. Anh vẫn chỉ nói câu ấy, dịu dàng và đầy quan tâm. Khóe môi Cố Sơ hơi cong lên, cô biết lần nay anh chiều cô. Về mặt tiền bạc, dường như anh luôn rất rộng rãi. Nhưng cô không thể nói với anh rằng những kỷ niệm của cô dành cho nơi này đã nhòa đi rất nhiều, đã không còn là Hằng Long mà ngày trước cô chỉ muốn gói cả trung tâm thương mại về nữa. Nơi này trở nên lạ lẫm và xa xỉ, ngập đầy cảm giác hiện đại, lại thiếu đi chút gì hoài niệm. Sản phẩm mới mùa thu đông đã được treo lên tủ trưng bày từ lâu, đủ các thương hiệu với vô vàn các kiểu dáng thiết kế. Cố Sơ đi qua từng cửa hàng một, bước chân chậm rãi, từ tốn. Những sản phẩm mới của những thương hiệu này đối với cô mà nói đều không xa lạ, mặc dù cô không còn khả năng tiêu xài nữa nhưng cũng không có nghĩa cô đã rời xa khỏi giới thế thượng. Với một người gần như lớn lên giữa các thương hiệu nổi tiếng nữa như cô, cho dù khuynh gia bại sản, cũng không có nghĩa cô sẽ tiếp nhận những thứ xoàng xỉnh. Xoàn xỉn không liên quan gì đến việc có mặc được đồ thời thượng hay không, nó chỉ liên quan tới thẩm mỹ. Đây là điều mẹ đã dạy cô từ nhỏ. Mẹ nói với cô rằng, một người con gái cho dù có nghèo thì tinh thần cũng phải dồi dào, nó giống như thẩm mỹ của mình với cuộc sống, đây là cách tốt nhất để phân biệt con người và loài vật. Mất đi thẩm mỹ, mất đi đời sống tinh thần, vậy thì người phụ nữ mới thực sự trở thành một kẻ nghèo hèn đúng nghĩa. Cô đã từng phản bác mẹ, cho rằng thẩm mỹ chỉ liên quan tới tiền bạc. Lúc đó mẹ chẳng nói gì cả, dẫn cô ra giữa khu rừng trong biệt thự nhặt một mẫu gỗ khô. Sau khi về nhà, mẹ chọc một lỗ nhỏ trên mẫu gỗ khô, một cái lỗ nhỏ nhưng rất sâu. Lúc ấy đang vào mùa xuân, là mùa hoa cỏ đúng dịp khoe hương khoe sắc. Mẹ lại ngắt bừa một bông hoa đón xuân, nhẹ nhàng cảm vào cái lỗ ấy rồi bày trên bàn ăn. Sau đó mẹ hỏi cô cảm thấy thế nào? Cô cảm thấy rất đẹp. Thế là mẹ liền nói, nếu con có lòng thưởng thức cái đẹp, cho dù không có tiền, vạn vật trong trời đất cũng cung cấp cho con nguồn tài nguyên. Giống như bông hoa này, có thể cùng gỗ khô kết hợp, làm thành bình hoa, khi nở lại điểm xuyết cho bàn ăn, khi trở thành cành cây khô lại có thêm cảm giác thanh tịnh. Nếu con không thích nữa, có thể tùy ý cắt tỉa lá xanh cắm lên, nó cũng vẫn có thể tràn trề sắc xuân. Thế nên, thẩm mỹ chỉ liên quan tới lòng con. Có những thứ tự nhiên đã có thì dù có thế nào cũng không thể vứt bỏ. Cô kế thừa được cái nhìn này từ mẹ, đến nỗi mà sau này có vất vả hơn nữa cô cũng chưa từng phụ lòng cuộc sống. Đối với những thứ hàng hiệu, cô đương nhiên yêu thích, đây là thuộc tính của phái nữ. Mỗi năm, mỗi một sản phẩm mới của các thương hiệu, cô đều xem, hấp thu được rất nhiều tài nguyên cho thẩm mỹ của mình, ví dụ như tạo dáng những sản phẩm này há chẳng phải chính là thẩm mỹ của những nhà thiết kế ư. Thích gì vào trong thử đi. Cô đứng trước tủ trưng bày quá lâu rồi khiến Lục Bắc Thần hiểu nhầm rằng cô nhìn bộ quần áo trên người ma, nơ, canh đến thất thần, bèn nói một câu. Lúc ấy Cố Sơ mới tỉnh lại, không, em không. Chiếc áo măng tô rất hợp với em. Anh khẽ ngắt lời cô. Cố Sơ ngước mắt nhìn lên. Là một chiếc măng tô trong bộ sản phẩm mới mùa đông, lấy màu cam đậm làm tông màu chính, đang xen những sắc màu ấm giữa cam và vàng,

nhưng cô chưa từng cảm thấy vô vàn sửng sốt như đêm nay. Ánh đèn dưới đại sảnh rõ ràng đã được thiết kế một cách sáng tạo, từng bóng trông đều không nổi bật, nhưng khi cả tổng thể sáng lên dường như lại có lớp nang, tầng bậc, giống như có ai túm cả một đám sao trời trải xuống mặt đất vậy. Cô bước từng bước xuống bậc cầu thang. Lục Bắc Thần đang mặc áo blue, đứng xoay lưng về phía cô, bóng hình cao lớn uy nghiêm được ánh đèn kéo dài ra, hắt lên vách tường. Nhìn từ góc độ này, anh mang tới cho người ta một cảm giác an toàn lạ kỳ. Anh đang tiến hành kiểm tra lại hài cốt, ánh sáng xanh lam lạnh lẽo trên bàn thao tác rọi lên người anh. Từ xa nhìn lại, anh giống như được bao phủ bởi một tầng mây mù nhàn nhạt, như người như tiên, thanh cao thuần khiết, đẹp không sao tả xiết. Cố Sơ cúi đầu nhìn bộ quần áo trên người mình. Đúng vậy, anh trở thành thần tiên, cô ngược lại bỗng hóa yêu tinh, lại còn có thể là một con tiểu yêu chưa thành tinh. Cô khẽ mím môi cười. Vậy thì tiểu yêu tu luyện chưa tới nơi tới chốn này phải thử xem người đàn ông cốt cách phi phàm kia liệu có lộ nguyên hình hay không. Cô từ từ tiến lại gần anh. Vì không đi dép nên bước đi của cô không một tiếng động. Lục Bắc Thần quá chuyên chú vào công việc, hoàn toàn không chú ý tới cái bóng nhỏ xíu đung đưa trên vách tường đang chậm chậm dính sát vào anh. Trong mắt anh chỉ có thi thể, chỉ có từng mảnh xương trắng lạnh lẽo kia. Cuối cùng Cố Sơ cũng đến gần anh, sau đó lập tức ôm chặt lấy anh từ phía sau. Làm cho Lục Bắc Thần giật nảy mình, nhưng anh lập tức phản ứng lại, một tay đỡ chiếc xương, tay kia hơi giơ lên, cười khẽ, sao còn chưa ngủ? Anh không ngủ làm sao em ngủ được? Tay cô từ từ thăm dò về phía trước, áp lên lồng ngực anh. Lục Bắc Thần vốn không để ý, khóe môi hơi cong lên nhưng khi ánh mắt vô tình liếc thấy vạt áo của cô thì bờ môi khựng lại giây lát. Anh một tay giữ chặt cổ tay cô, rồi hơi dùng sức đồng thời nghiêng người, cả người Cố Sơ bị anh kéo vào lòng. Đau. Cô lên án. Nhưng Lục Bắc Thần không buông tay, chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc áo sơ mi trên người cô, đầu mày lập tức nhíu lại. Có ánh sáng, Cố Sơ nhìn thấy rất rõ ràng, trong lòng vui như hoa nở nhưng vẫn không thể hiện ra ngoài mặt. Cô nói, Lục Bắc Thần, anh làm em đau đấy. Ai cho em mặc chiếc sơ mi này? Anh khẽ quát. Chiếc sơ mi này làm sao? Cố Sơ cố tình nói, chẳng phải tốt lắm ư? Vừa vặn để tối nay mặc đi ngủ, làm áo ngủ luôn. Áo ngủ cái gì? Cởi ra cho anh. Lục Bắc Thần càng lúc càng nhăn mặt tợn. Cố Sơ ghé sát lại gần anh, nhịn cười, ý, sao anh phản ứng dữ dội vậy? Lục Bắc Thần nhìn cô không rời mắt, nét mặt có vẻ không vui. Chiếc sơ mi này là của Kiều Vân Tiêu mà, thế nên anh thấy phiền. Cố Sơ kéo kéo chiếc sơ mi trên người. Vạt áo rộng rãi để lộ đôi chân dài và thẳng của cô, em lại không thấy phiền. Biết là áo của Kiều Vân Tiêu mà em còn mặc. Cố Sơ hơi nghiêng đầu, làm bộ nghi hoặc, bộ dạng của anh nói cho em biết, anh đang ghen kìa. Anh chỉ sợ vi khuẩn trên áo sẽ ảnh hưởng tới thi thể ở đây. Lục Bắc Thần nói một câu. Cố Sơ đưa mắt nhìn xung quanh, đây cũng đâu phải môi trường vô khuẩn, có vi khuẩn chất gì đã từ chiếc áo này mà ra. Cho em hai sự lựa chọn. Lục Bắc Thần nói, hoặc là lên gác cởi ra cho anh, hoặc là anh sẽ tự tay cởi giúp em ngay bây giờ. Cố Sơ sát lại gần anh, không ghen thật à. Lên gác thay ra. Anh ra lệnh. Thôi được rồi, em cởi. Cố Sơ tỏ ra khó xử, nhìn anh nửa đùa nửa thật, này, anh không buông tay em ra, làm sao em cởi? Lục Bắc Thần buông tay. Cố Sơ bèn lùi sau mấy bước, cho tới khi eo chạm vào mép bàn làm việc. Cô nhìn anh cười rạng rỡ, sau đó từ từ giơ tay lên, cởi cúc áo ngay trước mặt anh. Lục Bắc Thần ngẩn người. Chẳng phải anh bảo em cởi chiếc áo sơ mi này ra sao, vậy em cởi luôn đây. Cô càng cười càng tươi rói. Lục Bắc Thần đứng im tại chỗ, hơi nheo mắt lại. Khóe môi cô hơi rướn lên, từng chiếc cúc áo từ từ bung ra. Dáng hình trên bức vách tuyệt đẹp, như một bông hoa chỉ nở rộ lúc đêm về, kiều diễm nhưng có độc. Đang tỏa hương từng tầng lớp, mê hoặc lòng người trên nhân thế. Khi toàn bộ chiếc sơ mi được cởi cúc, tia sáng trong ánh mắt Lục Bắc Thần đã trở nên mơ hồ, đen tối. Anh lên tiếng, giọng nói hơi khàn, em đúng là to gan. Cô lại dám mặc độc một chiếc sơ mi đi xuống nhà. Ánh trăng cực kỳ ưu ái cô. Thứ ánh sáng trong sáng ấy hắt xuống đều đặn, soi rọi làn da như hoa như ngọc của cô. Chiếc sơ mi chưa được cởi bỏ hoàn toàn. Ngược lại giống như một tầng lá mỏng manh cuối cùng ôm lấy đóa hoa, nụ hoa trắng nõn lúc ẩn lúc hiện, chỉ cách anh mấy bước chân. gần đấy mà không thể giơ tay chạm tới, xa đấy mà vẫn mồn một hiện ra trước mắt. Cô càng giống như một người cá từ bỏ chiếc đuôi. Tới từ vùng sâu thẳm nhất của biển cả. Đứng phía xa xa bằng đôi chân trần, mái tóc đen bay bay, gương mặt trắng miệng. Ánh mắt đầy quyến rũ, lại mang một nét ngây thơ như chưa hiểu sự đời. Nụ cười trong veo như có những quần sáng, là ánh trăng trong vắt, khẽ đong đưa giữa hai hàm răng. Cô không cần làm những động tác mê hoặc, chỉ cần đứng yên tại đó cũng đủ khiến người ta tim đập chân run. Khẽ giơ tay lên, vùng xương quai xanh xinh xắn chia cách giữa vẻ đẹp và nét gợi cảm của cô. Giống như lằn ranh giữa thánh thiện và tà ác, hấp dẫn ánh mắt của người đàn ông, khiến nó không thể rời đi. Lục Bắc Thần nhìn chăm chú một Cố Sơ như vậy, hô hấp dần dần chuyển ồ mồm, yết hầu trượt lên trượt xuống. Đôi mắt anh ánh lên những tia sáng mơ hồ giữa đêm tối, như đang giam giữ một con quái thú, cấp bách chờ tới lúc sổ lồng. Cố Sơ hơi nghiêng đầu, ngoắc ngoắc tay về phía anh. Hương thơm lan tỏa về phía anh. Dịu dàng bày ra trước mắt anh. Cô thích nhìn dáng vẻ anh như vậy. Anh của lúc này dù có khoác trên mình chiếc áo blue trắng nghiêm nghị cũng dần dần không giấu nổi những ý đồ của mình. Ngón tay mời gọi của cô trở thành giọt nước quyết định cuối cùng. Lục Bắc Thần tiến lên. Anh chưa bao giờ che giấu sự tham lam của mình, lần này khí thế càng bừng bừng. Anh gần như vò nát cô vào trong cơ thể. Anh cúi đầu, hôn lên môi cô mạnh mẽ và dữ dội. Chiếc áo sơ mi đó gần như bị anh ngang ngược tước bỏ. Cô cười thầm trong lòng, ngẩng mặt đón nhận nụ hôn vừa có chút phẫn nộ vừa ngập tràn ham muốn của người đàn ông. Nhưng rất nhanh, cô lại nhẹ nhàng đẩy anh ra, giọng điệu có phần oán trách, rõ ràng là đang ghen, còn không chịu nhận. Lục Bắc Thần giữ chặt một bên bả vai trần của cô, bờ môi gần như dính sát môi cô, anh nghiến răng, phải, đúng là anh đang ghen. Kiều Vân Tiêu đáng chết, cái áo sơ mi đáng chết. Dứt lời, anh gần như há miệng GM căng để trừng phạt. Anh giơ cao tay lên. Chiếc áo sơ mi rơi chuẩn xác vào trong bồn tiêu hủy, điều khiển từ xa bật mở, chiếc áo đã tan thành trăm mảnh. Anh! Cố Sơ không ngờ anh lại làm vậy. Cố tình kích anh, có biết hậu quả thế nào không? Lục Bắc Thần cọ trán mình vào trán cô, mỉm cười. Hơi thở của hai người đang vào nhau, thanh mát và thơm ngát. Cố Sơ mím môi, ngón tay chậm chậm bò vào trong áo blue của anh, giáo sư Lục quyền uy bảnh bao đỉnh đạt. Định ức hiếp người ta nửa đêm nửa hôm đấy à? Bảnh bao đỉnh đạt là cầm thú. Lục Bắc Thần nhìn cô, tận sâu trong đáy mắt đang bùng cháy một ngọn lửa hừng hực. Cô cười, phủ ngón tay lên môi anh, là tự anh nói đấy nhé, em không có mắng anh. Anh nhân cơ hội ấy cúi mặt xuống, trước khi hôn cô để lại một câu, giáo sư cũng được, cầm thú cũng được, về đêm chỉ có thể biến thành giả thú. Cô phì cười, một giây sau, cái miệng bị khóa chặt. Đèn sàn nhà trong phòng, từng ngọn sáng lung linh. Trên tường yêu kiều bóng trắng. Hòa hợp, quấn quýt. Ai? Cuộc chiến tranh kéo dài từ đại sảnh tới tận phòng nghỉ. Cuối cùng, Cố Sơ chỉ còn lại sức quyến luyến với chiếc giường. Cô như cây dây leo rút trong lòng Lục Bắc Thần, nhắm chặt mắt, gò má ửng hồng. Mái tóc ướt đẫm, đã không còn phân biệt được là mồ hôi của ai nữa. Người đàn ông được thỏa mãn như con mèo được một bữa no căng, không hề mệt mỏi. Trong mơ màng, cô cảm giác Lục Bắc Thần đã xuống giường. Cô định hỏi anh đi đâu nhưng lười biếng, không muốn phát ra tiếng động. Chẳng mấy chốc, trong tay cô đã có thêm một thứ. Có góc có cạnh, chất liệu như nhung. Cuối cùng cô uể oải mở mắt, xòe tay ra xem, hóa ra là một chiếc hộp trang sức. Ngay từ đầu cô đã không nghĩ đó là một hộp đựng nhẫn. Bởi vì rõ ràng nó to hơn. Cố Sơ ngẩng người nhìn chiếc hộp trong tay rồi lại nhìn người đàn ông vừa kéo cô vào lòng lần nữa. Lục Bắc Thần gạt những lọn tóc bếp trên trán cô, dịu dàng nói, mở ra đi, xem em có thích không. Cô quay lại nhìn chiếc hộp, rất lâu không lên tiếng. Cách đây không lâu, anh ra ngoài công tác, mỗi dịp trở về, anh nhất định sẽ mang quà về cho cô. Không phải trang sức thì cũng là quần áo, hoặc là túi xách hàng hiệu, tóm lại hoặc là bản giới hạn số lượng. Hoặc là thứ đồ xa xỉ có 102. Ban đầu cô rất vui, anh đã cất công mang quà về thì nhất định đã bỏ thời gian chọn lựa, cô cực kỳ hạnh phúc vì tấm lòng này. Nhưng lâu dần, cô bỗng không còn cảm thấy như vậy nữa. Quà thì có thể mang về nhưng đâu cần thiết thứ nào cũng đắt tới kinh người. Thật ra cô vui chẳng phải vì quà, chỉ vì anh nhớ đến cô. Chiếc hộp này dù không mở ra,

dì thật sự hiểu lầm rồi, đó là do đám phóng viên viết nhăn viết cuội thôi. Tiểu sơ à, con đừng có quên năm xưa khi nhà họ Cố gặp họa, nhà họ Kiều đã làm gì, có khi nào Kiều Trí Viễn niệm tình bằng hữu với nhà họ Cố chưa? Lúc đó con và Kiều Vân Tiêu đã đính hôn rồi, kết quả ông ta trở mặt không thừa nhận. Có ai hành xử như vậy không, làm người như vậy không? Còn cả thằng nhóc Kiều Vân Tiêu đó nữa, thân là chồng chưa cưới của con, thế mà trong lúc con khó khăn nhất không đứng mũi chịu sào, giờ mọi chuyện bình lặng rồi lại sớm sát tới, cái thá gì? Dì cảnh cáo con, bây giờ nếu con vẫn còn không rõ ràng với Kiều Vân Tiêu tức là có lỗi với bố mẹ con. Con biết rồi dì. Lúc ấy cô muốn quay về Quỳnh Châu nhưng vì có Lục Bắc Thần nên đã từ bỏ ý định này. Gần đây con rất bận, khi nào hết bận con sẽ về Quỳnh Châu trình bày rõ ràng với dì. Cô nhất định phải ở lại Thượng Hải rồi. Cô yêu Lục Bắc Thần, lần này cô muốn đặt tình yêu lên trên hết. Con bận rộn mấy cái việc bát nháo đó có ích gì? Con cảm thấy rất có ý nghĩa. Con. Dì, con đã khôn lớn rồi, có những chuyện gì để con tự quyết định được không? Tết Trung Thu chắc là con về chứ? Sầm Vân dường như có chút thỏa hiệp. Vâng, con về à? Đợi con về rồi nói đi. Sầm Vân giọng điệu không vui vẻ gì, với cả, Trung Thu này chị họ con cũng về đấy. Con biết à. Kết thúc cuộc điện thoại, Cố Sơ không quay lại phòng thực nghiệm ngay, mà đứng dựa vào cánh cửa, thở dài nặng nề. Lúc trước Lục Bắc Thần hứa với cô sẽ cùng cô về Quỳnh Châu giải thích với dì. Khoảng thời gian này vụ án rối rắm phức tạp, anh vẫn chưa nhắc lại chuyện này, thế nên cô cũng không biết có phải Lục Bắc Thần quên mất rồi không. Nhắc anh như. Cô phải nói sao? Cô luôn cảm thấy chuyện này vẫn phải để anh cam tâm tình nguyện mới được, cưỡng ép anh về chung quy vẫn không tốt. Càng nghĩ càng phiền. Phan An từ trong phòng thực nghiệm đi ra, có lẽ đã mệt nên ra ngoài làm điếu thuốc. Thấy cô vật vờ dựa vào cạnh cửa, anh ta cười nói, tình trạng không ổn lắm, thịt thà gì cũng đừng dốc sức vậy chứ. Nói linh tinh cái gì vậy? Cố Sơ lườm anh ta. Hóa ra Phan An hút tẩu, ngậm bên miệng, trông rất có phong độ. Anh ta nhìn ngó cổ cô, cười xấu xa, Lục đúng là dốc hết vốn liếng rồi. Cố Sơ che sợi dây chuyền trên ngực đi, đỏ mặt, anh đoán bừa bãi cái gì thế? Đây là món đồ chơi tôi mua đại về thôi. À! Phan An làm ra vẻ tỉnh ngộ. À với ồ cái gì, anh bảo anh hút thuốc thì hút thuốc, đang dưng lại ngậm cái tẩu, đóng vai Sherlock Holmes mà. Đáng ghét! Cố Sơ chuyển mục tiêu, quay sang công kích đối phương, nói ba hoa một hồi rồi quay người đi vào trong phòng thực nghiệm. Phan An cười sau lưng cô, không nói thêm gì nữa. Tới buổi chiều, chỉ số tìm kiếm trong máy tính nhảy ra một từ khóa, Quý Anh. Cái gì gọi là Quý Anh? Nếu hỏi Cố Sơ câu này vào buổi sáng, cô cũng chẳng trả lời được, nhưng sau khi lên mạng tìm kiếm thông tin, hai chữ Quý Anh đã có thể lý giải. Quý Anh, quý tộc Tinh Anh. Nói về một kiểu thần thái khiêm nhường, rèn luyện từ diện mạo tới nội tâm. Mà từ khóa này chụp thẳng lên đầu Kiều Vân Tiêu. Mấy hôm nay Kiều Vân Tiêu gặp phải vận hạn, luôn nhảy ra trước tầm mắt của công chúng mà không hết hóc. Một giây trước là scandal rầm rộ, một giây sau lại là bài báo liên quan tới anh ấy. Sự việc bắt nguồn từ một cuốn tạp chí. Một cuốn tạp chí đăng tải hình ảnh của Kiều Vân Tiêu lên trang bìa. Biên tập chính của tạp chí, Cố Sơ không thể quen thuộc hơn, Lăng Song. Trong cuốn tạp chí thời thượng này, chỉ riêng hình ảnh Kiều Vân Tiêu trên trang bìa đã phong độ ngời ngời, anh tuấn bất phàm. Cộng thêm gần 10 trang nội dung bên trong là phỏng vấn và hình ảnh chân dung, khiến cho Kiều Vân Tiêu bỗng chốc trở thành một đề tài nóng hổi được công chúng bàn luận, sau đó bị chụp cái mũ Quý Anh. Nghe nói tạp chí kỳ này vừa ra lò buổi sáng đã lập tức giành vị trí bán chạy số 1, còn chưa hết một ngày, tòa soạn đã bắt đầu có kế hoạch in ấn thêm. Lượng tiêu thụ vượt xa so với kỳ có Lục Bắc Thần. Phan An lại lướt tới như một hồn ma, liếc nhìn một cái, đầu tiên là ảnh scandal, sau đó lại là tạp chí. Thủ đoạn gây nổi tiếng của cậu chủ Kiều cũng không tồi. Thanh âm vừa dứt, đúng lúc Lục Bắc Thần từ trên gác đi xuống, nói vọng xuống, Phan An, đưa tôi báo cáo khám nghiệm của cậu. Có ngay. Trước khi trở về chỗ ngồi, Phan An vỗ vỗ vai Cố Sơ, khuyên nhủ chân tình, em gái à, lòng người hiểm ác, giờ thì em hiểu rồi chứ. Cố Sơ đờ đẫn ngồi trước máy tính, nhìn những fan mạng nhiệt tình bình luận về bìa tạp chí kỳ này. Trên bìa, Kiều Vân Tiêu nhẹ nhàng ôn hòa. Ánh mắt điềm tĩnh. Một tinh anh trong giới thương nhân như thế này ắt sẽ khiến không ít thiếu nữ si mê. Phan An chỉ nói đúng một nửa. Từ việc ảnh bị tung ra cho tới khi tạp chí được xuất bản, đây đích thực là một thủ đoạn quảng cáo. Nhưng người làm việc này không phải Kiều Vân Tiêu. Với tính cách của Kiều Vân Tiêu, anh ấy tuyệt đối không thèm mấy cách PR kiểu này, hơn nữa anh ấy cũng chẳng cần PR. Người duy nhất quan tâm tới việc PR, hơn nữa còn có thể có lợi trong việc quảng bá này, đó chính là Lăng Song. Cơn giận của Cố Sơ lập tức bùng phát. Cô vớ lấy di động, lao ra ngoài phòng thực nghiệm. Lục Bắc Thần đang đứng trên bậc cầu thang, lật xem báo cáo, ngước mắt lên nhìn Cố Sơ nhưng không có quá nhiều phản ứng, lại tiếp tục cúi xuống đọc. Sau khi xem xong, anh gấp lại đưa cho Phan An, lạnh nhạt nói một câu, số liệu ổn cả rồi, gửi cho tôi bản điện tử. Phan An cười hì hì nhìn anh, em gái nhỏ của cậu trở thành bia đỡ đạn, chịu ấm ức kìa. Lục, cậu không trả thù rửa hận cho cô ấy sao? Khi cần thiết, cô ấy cần phải chịu chút thiệt thòi mới có thể trưởng thành. Đối mặt với mấy trò của tình địch, cậu vẫn bình chân như vậy. Phan An cười. Lục Bắc Thần khinh bỉ nhìn anh ta và nói, trí tuệ của cậu quả nhiên khiến người ta lo ngại. Dứt lời, anh quay người đi lên gác. Phan An đứng ngẩn ra đó, một lúc sau mới tỉnh ra, này, cậu mắng ai thế hả? Ai? Lăng Song, rốt cuộc cậu có ý gì? Trên con đường nhỏ rợp bóng cây bên ngoài biệt thự, Cố Sơ gào vào trong di động. Lòng cô đầy ắp phẫn nộ, sợ đứng trước cửa phòng thực nghiệm sẽ không kiềm chế được nên dứt khoát chạy hẳn ra khỏi biệt thự. Trên con đường bốn bề không một bóng người này, tiện cho cô trút mọi bất mãn vào đầu kia điện thoại. Lăng Song này, hôm nay cô phải lý luận với cậu ta cho ra nhẽ. Nói không sai, Lăng Song bị giọng nói của cô làm cho sửng sốt, ngẩn ra mấy giây rồi bắt đầu phản kích, Cố Sơ, cậu trúng gió gì thế hả? Hét to như vậy làm gì? Định hù ai? Cậu làm chuyện thất đức còn sợ người ta hù mình nha. Cố Sơ một tay cầm di động, một tay chống hông, đứng ngay giữa đường đi. Tôi làm chuyện gì thất đức? Không nhận chứ gì. Cố Sơ tức đến tái mét mặt mày, dốc hết toàn bộ suy nghĩ trong đầu ra, tại sao ảnh của tôi và Kiều Vân Tiêu lại bị lộ ra? Căng đan đó do ai đồn thổi? Tạp chí Kỳ này của cậu đắt hàng như vậy là cớ làm sao? Lăng Song, tôi nói cho cậu biết, đừng có coi người khác là con ngốc. Thủ đoạn của cậu cao đấy, tôi và Kiều Vân Tiêu đều trở thành đá lót đường cho cậu rồi. Cậu quá quắc lắm rồi, để bán được tạp chí, đúng là cậu đã rắp tâm suy tính. Đầu tiên thì tỏ ra tốt đẹp muốn giúp tôi chữa vết thương lòng, rồi lại gọi Kiều Vân Tiêu ra, rồi lại tìm đám chó săn để chụp trộm. Cậu làm vậy thú vị lắm sao? Quá bị ổi. Hết xong, cô những tưởng Lăng Song sẽ chối bỏ không thừa nhận, thế thì cô sẽ thăng cấp lên thành pháo. Ai dè Lăng Song thừa nhận? Không sai, chính là tôi làm. Cậu ta rất thẳng thắn, tôi làm vậy cũng có gì không thỏa đáng nào. Một mặt chữa vết thương lòng cho cậu. Mặt khác lại bảo đảm cho lượng tiêu thụ của tạp chí, đây chẳng phải là một mũi tên bắn trúng hai đích, cả hai bên đều có lợi ư. Cậu có gì phải tức giận? Phí lời. Cậu bảo vì sao tôi tức giận? Cố Sơ nghe giọng cậu ta hoàn toàn điềm nhiên lại càng nổi trận lôi đình, cậu làm vậy gọi là gì? Bán đứng bạn bè. Tôi bán đứng cậu cái gì? Tôi bán cậu đi hay tổn thương tính mạng của cậu? Cố Sơ. Chính cậu rất muốn biết vị trí của mình trong lòng Lục Bắc Thần, vậy nên tôi giúp cậu thôi. Có gì đâu. Ảnh scandal bay khắp nơi, người đàn ông nào chấp nhận được tức là yêu đích thực, không chịu nổi thì tức là không thật lòng. Tôi đã mời phóng viên, vậy thì lại sao nữa? Vừa thỏa mãn yêu cầu của cậu lại vừa có thể hình thành chủ đề lót trước cho tạp chí của tôi, chẳng phải đôi bên đều vẹn toàn ư? Cậu đúng là trân tráo mà không biết ngượng, cái lý luận xiên xẹo này mà cậu cũng nói ra được. Lăng Song, tôi thấy cậu ở trong cái thùng thuốc nhuộm đó quá lâu rồi, không phân biệt được đúng sai nữa phải không? Cậu có từng nghĩ tới cảm nhận của tôi và Kiều Vân Tiêu không? Cậu có coi hai chúng tôi là bạn không? Còn cả Tiếu Tiếu nữa, rõ ràng cậu biết cậu ấy thích Kiều Vân Tiêu, làm ra chuyện này cậu ăn nói sao với cậu ấy? Không thấy có lỗi với cậu ấy hay sao? Sao tôi phải thấy có lỗi? Cố Sơ! Tôi làm việc gì có cần phải báo cáo với mấy người không? Chính vì coi mấy người là bạn tôi mới làm vậy, mới giúp cậu như vậy. Cậu giúp lại tôi thì đã sao? Vả lại,